Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Nhân Sinh Ảo Giác. Trên thực tế, trừ bỏ ma nữ di sản bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra chuyện gì khác sẽ để cho lái buôn làm suất chuyện như vậy. Hoặc là nói, đối phương ngay từ đầu chính là như vậy dự định, danh xưng phó bản cùng ma nữ di sản, đối phương đều không có ý định từ bỏ. Về phần, lái buôn, đã có thể có được Lê Minh chi kiếm. Khuôn mặt quyền, cũng có thể có được ma nữ di sản tin tức Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi. Một cái có được duy nhất danh xưng người chơi thực lực. Huống chi, mật trợ cùng những cái kia sản nghiệp xuất hiện, sớm đã nói rõ đối phương năng lực. Tần Nhiên chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ, có quan hệ chính mình suy đoán, hắn không có giấu giếm. Tất cả đều cáo chi coi trời bằng vung cùng hàm tu thảo. Coi trời bằng vung có thể nói là hắn ở trong game thân mật nhất bằng hữu. Tự nhiên không cần giấu giếm Money hàm tu thảo tuy nhiên nhát gan. Nhưng thời khắc mấu chốt cũng không phải là vô dụng, mà lại về sau nhiệm vụ càng là cùng hàm tu thảo cùng một nhịp thở. Chuyện như vậy, là tất nhiên muốn cáo chi đối phương. Gia hỏa này thật sự là lòng tham không đáy. Hắn chẳng lẽ liền không sợ gà bay trứng đánh, Trúc Lam múc nước công dã chàng sao? Nghe được Tần Nhiên giảng thuật, coi trời bằng vung hừ một tiếng. Cho nên, ta mới càng thêm lo lắng, lái buôn tên kia dám làm như thế. Tất nhiên có chỗ ỷ lại, Tần Nhiên chậm rãi nói. Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ dò xét bất cứ người nào. Nhất là giống, lái buôn, dạng này người. Tại người khác xem ra. Lái buôn cái này loại mở ra, song tuyến chiến trường, cách làm là cuồng vọng tự đại. Nhưng ở Tần Nhiên xem ra, lại là đối phương lòng tin 10 phần, mà cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ngươi định làm như thế nào, bằng không chúng ta bây giờ trước hướng cực cùng cự nhân, đạt đức. Xuất thủ, dù sao hai người này không có một cái nào là đồ tốt, coi trời bằng vung đề nghị. Ngươi tin không tin, lái buôn ước gì chúng ta làm như vậy. Bất luận là cực vẫn là cự nhân, đạt đức đều không phải là có thể nhẹ nhõm đối phó đối thủ. Không có tương đương ưu thế. Chúng ta căn bản là không có cách làm đến nhất kích chí mạnh. Một khi để cho hai người đào thoát, mới thật sự là không chết không thôi, Tần Nhiên cười lắc lắc đầu. Sau đó, tiếp tục nói, mà lại... Chúng ta cũng không đủ thời gian. Lê Minh chi kiếm phó bản làm lạnh đạt đến 10 tháng 10. Nhưng chúng ta vô pháp khẳng định lái buôn, người phải chăng còn ở Lê Minh chi kiếm bên. Trong, nếu đối phương còn ở trong đó, chúng ta kéo đến thời gian càng dài, lại càng bất lợi, thậm chí ngay cả trước đó ta mang hàm tu thảo mạo hiểm hoàn thành một lần khuôn mặt thế giới này. Ảnh hưởng, cũng sẽ bị đối phương tiêu trừ. Triệt để phí công nhọc sức, không sai. Cũng có tương đối lớn tỷ lệ là, lái buôn, người ở Lê Minh chi kiếm phó bản làm lạnh đạt đến. 10 phần 10 về sau, tự vô pháp làm gì nữa. Nhưng đây chỉ là tương đối lớn tỷ lệ, mà không phải xác định vô pháp xác định sự tình. Có quá nhiều không biết cùng nguy hiểm. Cho nên, ta cùng hàm tu thảo sẽ lập tức bắt đầu Lê Minh chi kiếm phó bản, Tần Nhiên nói lấy lý do của mình, đối mặt với lý do như vậy, coi trời bằng vùng bị thuyết phục, bởi vì, hắn cũng vô pháp khẳng định lái buôn, sẽ làm thế nào. Nếu như là Tần Nhiên cái thứ hai giả thiết, tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng vạn nhất nếu là cái thứ nhất, một khi thời gian kéo quá dài, vậy thì thật là tình thế chắc chắn phải chết. Bởi vậy, hai cái giả thiết lựa chọn nên chọn cái nào? Tự nhiên là không cần nói cũng biết, đáng chết gian thương, đều khiến người không trên không dưới. Coi trời bằng vung mắng, đây chính là đối phương phong cách Tần Nhiên nói. Nhìn về phía hàm tu thảo, Steinbeck, ngươi có đề nghị gì sao? Làm lại một lần khuôn mặt thế giới này đồng đội, Tần Nhiên sẽ không đối với hàm tu thảo đề nghị bỏ mặc. Cũng hy vọng đối phương sách xuất cái gì hắn không có nghĩ tới sự tình. Ta, không có gì, ta nghe ngươi liền tốt, hàm tu thảo hiển nhiên là muốn nói cái gì. nhưng khi coi trời bằng vung cũng nhìn về phía hắn thời điểm Money tâm tình khẩn trương. Lại một lần tràn ngập dưới đáy lòng, nhát gan Hàm Tu Thảo lập tức lắc lắc đầu. Đã quen thuộc Hàm Tu Thảo tự nhiên biết đây không phải Hàm Tu Thảo lời nói thật. Bất quá, có coi trời bằng vung ở, Hàm Tu Thảo khẳng định không dám nói xuất cái gì tới. Chỉ có thể chờ đợi đến coi trời bằng vung không có ở đây thời điểm. Ở hỏi kỹ, vậy chúng ta nhanh lên chuẩn bị đi, nói. Tần Nhiên liền kiểm kê thu hoạch của mình, cũng nhìn về phía lần này thông quan đánh giá. Đặc thù lục địa phó bản, thông linh giả hợp tác 4 phó bản tính chất, nhiệm vụ tự do phó bản độ khó. Bên trong cao nhiệm vụ chính tuyến, người cần ở 4 phía bên trong đợi ở Neville Thành, lại cam đoan mình cùng người tham dự thân phận không được bại lộ nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá. F, chi nhánh nhiệm vụ 1, hành thương nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, FE, chi nhánh nhiệm vụ 2, cả gan làm loạn nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, ED, chi nhánh nhiệm vụ 3, bí ẩn nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, DC, đặc thù lục địa sự kiện, vận mệnh trở ngại, đánh giá hoàn mỹ, đánh giá hoàn mỹ. CS, đặc thù lục địa nhiệm vụ chính tuyến, kích thương, Devourer, nhiệm vụ độ hoàn thành. 300%, SZZ, chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, ZZZZZ, thăm dò biểu hiện, đánh giá tăng lên, 0, đặc thù lục địa đánh giá 1, kích giết tài phú nữ sĩ phân thân, đánh giá tăng lên, ZZZV, danh vọng cộng 2, đặc thù lục địa đánh giá 2, phụ trợ kích giết tài phú nữ sĩ bản thể, đánh giá tăng lên, VVVV, danh vọng cộng 3, đặc thù lục địa đánh giá 3, kích giết Devourer phân thân, đánh giá nhắc nhở, G, danh vọng cộng 5, người chơi cuối cùng đánh giá GGG, người chơi đặc thù lục địa phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi đặc thù lục địa phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 500.000, điểm kỹ năng, 80, hoàng kim điểm kỹ năng, 10. Hoàng kim thuộc tính điểm, 10 thu hoạch được đặc thù lục địa phó bản, thông linh giả hợp tác 5 thông linh giả hợp tác 5. Thần linh cùng Devourer đại chiến kết cục, bởi vì ngươi xuất hiện mà thay đổi, nhưng là lần này đại chiến mang tới ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào phó bản sau mở ra người chơi cuối cùng đánh giá đạt tới GGG. Thu hoạch được đặc thù lục địa khen thưởng. Ngẫu nhiên rút ra lần này kinh lịch khuôn mặt thế giới này vật phẩm một kiện. Đánh dấu 1, nhất định phải là người chơi bản thân rút ra, hắn người vô pháp thay thế. Đánh dấu 2, rút ra vô pháp giữ lại, ở mới phó bản bắt đầu trước nhất định phải tiến hành. Nếu không coi là từ bỏ, đánh giá đạt tới trình độ nhất định về sau, lấy được đặc thù lục địa khen thưởng sao? Tần Nhiên quét mắt một chút. Đáy lòng hiện lên một điểm chờ mong, sẽ là gì chứ, có phải hay không là cao giai vật phẩm vận khí của ta không, kê monster nói không chừng. Sẽ rút đến cái gì đặc thù vật phẩm money, Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến. Trực tiếp bắt đầu rút ra, mà rút ra quá trình rất đơn giản, không có cái gì đĩa quay loại hình, phần thưởng sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau một khắc, cảm thấy tay bên trong trầm xuống, Tần Nhiên không kịp chờ đợi liền nhìn về phía trong tay vật phẩm. Đây là một kiện lớn cỡ bàn tay nhỏ, bụi, xung quanh cực bất quy tắc, còn sót lại nổ tung cùng sức lực lớn đè ép sau dấu vết làm bằng đá vật phẩm Money hơi nhìn. Chăm chú về sau, Tần Nhiên liền đem nó ném thương khố nơi hẻo lánh. 2567. Người ném thạch đầu làm gì, đang hướng các bằng hữu tìm hiểu tin tức coi trời bằng vung giơ lên đầu. Đồng dạng, Hàm Tu Thảo cũng tò mò nhìn một màn này. Không có việc gì, Tần Nhiên mặt không đổi sắc, âm thanh như thường nói. Sau đó, đi mau hướng về phía thương khố một bên khác, rời xa bị ném xuất thạch đầu một bên khác, xác nhận sẽ không bị coi trời bằng vung. Hàm Tu Thảo sau khi thấy, Tần Nhiên lúc này mới đưa tay che ngực, Lúc này Tần Nhiên đột nhiên phát hiện có được hai trái tim. Cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì, một khi đau lòng, đúng vậy gấp đôi, hô, hô hô, liên tục mấy lần hít sâu, vì chuyển di chú ý lực. Keo kiệt quỷ chi hồn bạo phát, Tần Nhiên bắt đầu nhanh chóng chuyển di chú ý lực. Hắn nhìn về phía chém giết Devourer, phân thân sau thu hoạch chiến lợi phẩm cùng có mới biến hóa. Mà này đám nghĩ chi tổ. Hết chương.